Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 561, Vô Kỵ Bảo đánh năm đại yêu thiên hồ chín mị cường thế gia. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sợ, hắn trường không vô kỵ giống như sợ, không sai, chim chóc, gia tốc ngươi công kích, phá hư hắn phòng ngự, yêu sư đình nhường cho ngươi. Nhất định phải xử lý hắn. Năm đại yêu tộc tộc trưởng chung chiến đấu trường không vô kỵ bốn người lớn tiếng giống giận, bọn họ phát huy gần như sở hữu lực lượng áp chế trường không vô kỵ hành động. Tại đây chờ năm người nỗ lực bên trong, tuy là trường không vô kỵ có thể lay động lực lượng căn nguyên, đều khó có thể ở trong thời gian ngắn nhúc nhích mảy may. Ưng tộc tộc trưởng tốc độ cũng là siêu tuyệt, ngay sau đó đã bắt được trường không vô kỵ, tương đương bắt được tương đương thật lớn ưng chảo, bắt được trường không vô kỵ như thế trạng thái dưới, thật lớn chứng chứng thủ đoạn chi thấp kém, không ngoài trường không vô kỵ sẽ mắng bọn họ vô sỉ. Tương đương này không phải muôn vàn yêu tộc nữ tính nhóm đều không khỏi táo đỏ mặt, quay đầu không nghĩ nhiều xem chẳng sợ liếc mắt một cái. Duy con gái duy nhất yêu vương Cơ Cửu Mị, đối này đó căn bản không sao cả. Tương đương rốt cuộc đây là chiến đấu, có cái gì hảo kiêng dè. Niết bạo nó, ưng tộc tộc trưởng trong miệng truyền đến gầm lên giận dữ, sắc bén ưng chảo sắp bắt lấy tuyệt sát tương đương tứ đại các tộc trường. Càng cảm thấy đắc thắng lợi liền ở trước mắt, trường không vô kỵ còn không xong đời. Bất quá nói thật, trường không vô kỵ các loại kim thân tu hành thời điểm đều là vô khác biệt rèn luyện. Nói cách khác, hắn trong thân thể bất luận cái gì một chỗ đều không thể là sơ hở. Nhưng là đâu, ai lại tưởng bị người giận chảo này chờ địa phương, đó là cỡ nào xấu hổ. Cho nên trường không vô kỵ vào lúc này không thể không tránh lui tương đương bá đạo kim thân thủ đoạn, tạm thời buông ở năm đại yêu tộc tộc trưởng há hốc mồm bên trong. Hắn cười nói một tiếng, ngươi chờ thủ đoạn liền tính là lại ti tiện, lại có thể nại ta như thế nào. Vĩnh sinh bất diệt thể, nghe nói vĩnh sinh bất diệt thể đó là cái gì? Ta chỉ nghe nói qua Thanh Long Trường Sinh Quyết. Có người kinh ngạc đáp lại một câu, Thanh Long là yêu tộc bên trong truyền thuyết chí cao vô thượng chi thần thú, nó năng lực chính là có được vĩnh sinh bất diệt năng lực. Nghe nói đại thành Thanh Long, liền tính ngươi lực lượng cường nó gấp 10 lần cũng không phải giết đến rớt hắn, bởi vì nó tu hành là dung nhập sinh mệnh căn nguyên bên trong, cơ bản là sẽ không bị chém giết, trừ phi tương đương có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Vậy phải nói cách khác, mà ở bọn họ này từng đợt kinh ngạc bên trong, trường không vô kỵ thân thể cũng biểu hiện ra làm cho bọn họ vô pháp lý giải tình trạng tới. Hắn trăm trượng cao thấp thật lớn thân hình, mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong, lấy một loại thập phần quỷ dị tư thái. Nát tương đương không sai, chính là nát, ở ưng tộc tộc trưởng thành công chảo trứng phía trước, vỡ vụn, này không phải vỡ thành từng khối cảm giác, mà là trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, lan tràn thiên địa bát phương, nhiễm đến cửu tiêu đều là một mảnh huyết hồng. Chính là, mọi người lại có thể cảm giác được rõ ràng, cái này trường không vô kỵ, cũng không có tử vong. Tại đây phiến huyết vụ bên trong, hắn tựa hồ tùy thời có khả năng xuất hiện ở bất luận cái gì một chỗ. Cơ Cửu Mị hai tròng mắt đều không khỏi mị lên, nàng trong miệng lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thật yêu tám truyền mới có thể có được bất diệt thể? Chính là, sao có thể đâu, hắn mới loại nào tu vi? Cơ Cửu Mị, ngươi nhưng thật ra thông tuệ. Không sai, chính là ngươi nói cái kia tám chuyển mới có bất diệt thể. Trường không vô kỵ thanh âm ở trên hư không bên trong, không chỗ không ở xuất hiện, rơi vào mọi người trong tai thời điểm, càng làm cho người hãi hùng khiếp vía vô pháp lý giải cùng kỹ càng tỉ mỉ. Cũng tại hạ một khắc ở năm đại yêu tộc tộc trưởng sau lưng. Bốn con thật lớn nắm tay, ở trên hư không bên trong hiện lên, đồng thời, đập tứ đại tộc trưởng tương đương tứ đại tộc trưởng, chạy nhanh lại hoảng sợ bên trong, quay đầu nhìn lại tương đương kia nắm tay hai, như cũ cùng phía trước giống nhau bá đạo, giống nhau cường hãn, mà trường không vô kỵ thân thể, cũng ở huyết vụ vô hạn hội tụ bên trong, dần dần dung hợp xuất hiện, hắn khóe miệng. Mang theo trước sau như một khinh miệt tươi cười tương đương phảng phất ở trào phúng năm đại tộc trưởng. Đê tiện, cũng không thể chém giết ta. Các ngươi thật là mất mặt. Ầm ầm ầm, là một lần vang lớn nổ vang tiếng động. Ở thật lớn thân hình chỉ thấy hiện lên, năm đại tộc trưởng từ trong lòng. Ở ngay lúc này, đối trường không vô kỵ sinh ra một loại sợ hãi cảm giác vô lực. Bọn họ đã không có cái gì mặt khác thủ đoạn. Bọn họ căn bản vô pháp chém giết trường không vô kỵ. Đối phương lại có thể như thế bác mệnh đi xuống. Lại đánh tiếp. Bọn họ cũng bất quá là thủ vững thời gian dài ngắn mà thôi, tương đương căn bản vô pháp thủ thắng. Chỉ có thất bại. Rốt cuộc, ai biết cái này đáng sợ ra hỏa còn có hay không mặt khác thủ đoạn. Liền tính không có. Cái kia lục yêu đao nhắc lại tới lời nói tương đương thắng bại đem lập tức rõ ràng. Cho nên vào lúc này giờ phút này, trường không vô kỵ là càng lớn càng mạnh mẽ. Năm đại tộc trưởng là không ngừng tránh lui. Toàn bộ trong hư không, đại gia liền nhìn đến một cái người khổng lồ. Đuổi theo năm cái cầm thú mãnh đấm tương đương, ha ha ha ha, kia từng tiếng vui sướng tràn trề cười to. Quả thực chính là trào phúng hàng tỷ yêu tộc, bất kham một kích, mà ở loại này hào phóng cảm xúc đường hoàng tình trạng bên trong. Trường không vô kỵ lực chi căn nguyên vận dụng cùng cảm ứng. Không ngừng cất cao tương đương khắp nơi ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp lúc sau. Nét hắn đã mông lung, tìm được rồi lực chi căn nguyên hiện tại vị trí phương hướng. Trong lòng một cái vui vẻ. Hắn trong miệng càng là quát to, chiến đi, làm ta lại thoải mái một chút, bốn con nắm tay bá đạo oanh sát tương đương một chút chi gian. Năm đại tộc trưởng, lâm vào toàn diện bị ngược tình trạng bên trong, nhưng là trường không vô kỵ nắm chắc thực hảo. Hắn cũng không có đối bọn họ, hạ sát thủ, hết thảy đều là vì chính mình, lực lượng căn nguyên, bất quá, hắn bàn tính nhỏ. Tựa hồ cũng không thể tiếp tục như ý đi xuống. Bên kia cơ cửu mị nữ hoàng. Trong đó một cái đuôi. Ở trên hư không trung chớp động vài cái. Tùy theo làm trường không vô kỵ không tưởng được sự tình. Xuất hiện. Thế nhưng có một đạo so với chính mình lực chi căn nguyên. Càng thêm thuần túy lực chi căn nguyên lực lượng. Từ cơ cửu mị cái đuôi thượng. Truyền lại ra tới. Xa hơn siêu năm đại tộc trưởng, cùng trường không vô kỵ thực lực cường hãn, trực tiếp nghiền áp tới rồi trường không vô kỵ trước mặt. Đồng thời, cơ cửu mị trong miệng, càng là khí phách nói, tiểu tử thúi, lợi dụng bọn họ tới tăng lên lực lượng của chính mình căn nguyên sao? Ta làm ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới kêu chân chính, vận dụng căn nguyên. Lời này rơi xuống đất thời điểm, trong hư không hết thảy, lại lần nữa kinh biến, trường không vô kỵ đối với lực lượng căn nguyên thao túng cùng mượn. Thế nhưng ở cơ cửu mị cái đuôi năng lực hạ, hoàn toàn bị chặt đứt, đầy trời đầy đất, chỉ còn lại có đối phương cường thế, yêu tộc bên trong nữ hoàng. Thế nhưng như thế đáng sợ sao? Tựa hồ ở kế tiếp. Trường không vô kỵ rất khó đối kháng đối phương này một kích. Ở xa xôi trong hư không, quan khán cảnh trong gương Phó Long Thiên, sắc mặt đều vì này biến đổi lớn. Hắn trong miệng vạn phần kinh ngạc nói, cửu vĩ thiên yêu hồ nữ cái đuôi, thế nhưng có thể thao túng căn nguyên.